Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, toàn diện xuất kích. Tác giả, Phượng Si, đại lục là chúng ta sở hữu tộc đàn đại lục, mà không phải ai một nhà đại lục, cho nên, ta không thể không đứng ra nói chuyện. Ta Thiên Ma hiện tại hoài nghi, Đông Cực Hoàng Đình lợi dụng thanh niên thần đàn luận, chiến khơi mào đại lục sự tình. Tiêu hao đại lục cường giả, dẫn phát đại lục kiếp nạn. Thiên Ma, ngươi không cần nói bậy. Ngươi nói như vậy, chính là phải vì ngươi nói ra nói phụ trách nhiệm. Lúc này, một người giám sát tổ chức đại năng lập tức đứng ra ngăn lại Thiên Ma. Ta nói bậy, thanh niên thần đàn luận chiến là Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng chính là cũng không phải. Nhưng lúc này mới mấy ngày qua đi. Hiện giờ đại lục đã chết nhiều ít thanh niên cường giả. 300, 500, vẫn là 1000, mà đối mặt đã chết nhiều như vậy thanh niên cường giả. Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả vì sao vẫn luôn không có ra mặt? Bọn họ là tới tranh đoạt thần đàn chi vị, vẫn là tới xem cường giả chi gian lẫn nhau tàn sát. Có thể hỏi một chút. Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng lần này thanh niên thần đàn luận chiến chân chính mục đích là cái gì? Y ta Thiên Ma xem ra, bọn họ chính là tưởng đem lần này luận chiến vô rừng mà kéo dài đi xuống. Để chết càng nhiều người, bọn họ hảo ngư ông đắc lợi. Thiên Ma, đừng vội ngậm máu phun người. Nếu ngươi nói ta Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng thanh niên thần chiến mà không ra tay, hôm nay ta Thái Thúc Tiểu Quý liền tới giết ngươi. Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Quý, hướng thần đàn xếp hạng đệ tam thiên vương Thiên Ma khởi xướng khiêu chiến. Thiên Ma, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Liền ở Thiên Ma thanh âm còn không có rơi xuống. Cấm chế ở ngoài, Thái Thúc gia tộc thanh niên thập thiên tương trung. Xếp hạng đệ thập vị Thái Thúc Tiểu Quý liền lớn tiếng kêu lên. A ha ha ha ha ha, không buộc các ngươi Thái Thúc gia tộc người hiện thân. Chỉ sợ các ngươi muốn kéo dài tới 2 năm lúc sau. Hảo, ta liền tiếp thu ngươi khiêu chiến. Thiên vương Thiên Ma cuồng tiếu rung trời, ma khí bố hướng tứ phương. Mà Thái Thúc Tiểu Quý lắc mình tự lối vào tiến vào tới rồi chiến trường bên trong. Thân hình chớp động, bình đạm không có gì lạ một quyền trực tiếp hướng về Thiên Ma oanh giết qua tới. Ầm ầm ầm, hư không nháy mắt sụp đổ đi xuống. Thái Thúc Tiểu Quý nắm tay nơi đi qua, ánh lửa phóng lên cao, thật lớn nắm tay ở trên bầu trời chỉ là một cái nhảy lên liền tới rồi Thiên Ma trước mặt. Tới hảo, Thiên Ma toàn thân ma khí cuồn cuộn, huyết phát không gió tự động, một đôi huyết mắt tức khắc bắn ra lưỡng đạo huyết quang. Tay trái bỗng nhiên nâng lên, đồng dạng một quyền về phía trước nghênh đi, cuồn cuộn ma khí như trường giang đại hà giống nhau. Chấn đến không trung răng rắc sát rung động, ầm ầm ầm, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Hai người toàn lực một quyền oanh kích ở cùng nhau, không trung chợt hơi hơi tối sầm lại. Tiếp theo hư không như mạng nhện nháy mắt vỡ ra, cuồn cuộn dòng khí phóng lên cao, thật lớn mây nấm đằng một tiếng xông lên không trung, chỉ chấn đến quảng trường phía trên cấm chế phát ra tan vỡ thanh âm, quang hoa minh diệt không chừng lên. Một kích qua đi, Thiên Ma thân hình chỉ là hơi hơi mà lay động một chút, mà lại xem Thái Thúc Tiểu Quý, thân hình thế nhưng bị Thiên Ma một quyền oanh bay đi ra ngoài, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin tưởng biểu tình nháy mắt xuất hiện ở Thái Thúc Tiểu Quý trong mắt, huyết đồng bên trong khinh thường thần sắc chợt lóe mà qua, thật lớn ma thân một bước bán ra, hướng về Thái Thúc Tiểu Quý đuổi theo qua đi. Hảo, Thái Thúc Tiểu Quý nhận phụ. Đúng lúc này, chỉ nghe được cấm chế ở ngoài. Thái Thúc Tiểu Giáp thanh âm nhàn nhạt mà vang lên. Ta, nhận phụ. Thái Thúc Tiểu Quý thu được Thái Thúc Tiểu Giáp mệnh lệnh lúc sau. Sỉ nhục chi sắc nháy mắt hiện lên ở hắn trên mặt. Tuy rằng hắn ở Thái Thúc gia tộc thanh niên thập thiên tương trung, xếp hạng nhất mạt, nhưng làm chính hắn nhận phụ, này so giết hắn còn muốn khó chịu. Hừ, Thái Thúc gia tộc thập thiên tương bất quá như vậy, còn có người muốn chiến không? Thiên Ma thật lớn ma khu ma vũ cửu thiên, nhất thời hừ lạnh liên tục, Thiên Ma cùng Thái Thúc Tiểu Quý chi chiến. Tuy rằng chỉ là một kích định thắng bại, nhưng này một kích thật là quá cường. Nháy mắt chấn kinh rồi thiên hạ cường giả. Bên ngoài tức khắc chết một mảnh mà an tĩnh lại. Lại không người dám hướng thần đàn thần vị tiến hành đánh sâu vào. Liền tính còn có một ít thanh niên trí cường giả nghĩ ra chiến. Nhưng một khi Hoa Lý đám người nhắc nhở, mọi người cũng thanh tỉnh lại đây. Mà đem sở hữu ánh mắt đầu hướng về phía Thái Thúc gia tộc. Đến tận đây, một ngày thần đàn vương vị tranh đoạt chiến rơi xuống màn tre. Thần đàn 10 vương, một ngày bên trong lại có thất vương đổi chỗ. Bất quá, một ngày thần chiến xuống dưới. Thế nhưng không có một người tử vong. Tân thần đàn bài vị trình tự ví. Chí tôn vương Tần Cung, Tiêu vương vương Ngọc Trác, Thiên vương Thiên Ma, Địa vương Địa Ma, Yêu vương Tinh Tinh, Nhân Ma, Sơn Tiêu, Bạch Hồ, Hoa Lý, Khu, Thiên Địa Thành chiến báo lại lần nữa truyền khắp đại lục. Chiến báo đầu bản đầu đề lấy bắt mắt chữ to đăng đề ví. Chí tôn vương tuyên bố thần đàn ngăn sát lệnh. Thanh niên thần đàn luận chiến chỉ ở lẫn nhau giao lưu. Lẫn nhau đề cao, kết giao thiên hạ bằng hữu. Rồi sau đó, phía dưới đăng báo Thiên Ma sở hữu ngôn luận. Đầu mâu thẳng chỉ Đông Cực Hoàng Đình. Chiến báo tuy không có nói toạc ra Đông Cực Hoàng Đình âm mưu. Nhưng lại cũng miêu tả sinh động. Thiên Địa Thành chiến báo nháy mắt khiến cho thiên hạ một mảnh ồ lên tiếng động. Tuy rằng không có cái nào thế lực chân chính đứng ra chỉ trích Đông Cực Hoàng Đình. Nhưng thương khung các thế lực cùng gia tộc cũng sôi nổi hành động. Mệnh lệnh bổn phái hoặc gia tộc đệ tử. Muốn thâm nhập học tập Chí Tôn Vương, ngăn sát lệnh, tinh thần. Nghiêm túc quán triệt chấp hành Chí Tôn Vương, về thần đàn luận chiến cụ thể thi thố. Căn cứ, một kết. Hai lẫn nhau, nguyên tắc tiến hành thần đàn luận chiến. Đương nhiên, lúc ấy còn không có như vậy ngôn ngữ. Nhưng tổng thể chính là ý tứ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Cung đánh thức thương khung đại lục. Đông Cực Hoàng Đình âm mưu như vậy sinh non. Thiên Địa Thành, Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân. Thập Thiên Tương Trung Thái Thúc Tiểu Quý quỳ gối đại điện bên trong. Sắc mặt tái nhợt về phía trên dập đầu không ngừng. Thái Thúc Tiểu Quý tội đáng chết vạn lần. Thỉnh Cực Hoàng ban tộc nhân thiên đao vạn quả chi hình. Cực Hoàng Thái Thúc A trầm mặc không nói. Tựa hồ đang nghĩ ngợi tới tâm sự. Đối Thái Thúc Tiểu Quý nói giống như bất giác. Sau một lúc lâu lúc sau. Cực Hoàng mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ở Thái Thúc Tiểu Quý trên người đảo qua mà qua. Rồi sau đó đầu hướng về phía Thái Thúc Tiểu Giáp. Thái Thúc Tiểu Giáp vội xuất lĩnh cái khác 8 gã thiên tướng bù một tiếng quỳ xuống lại. Thái Thúc Tiểu Giáp tội đáng chết vạn lần, thủ hạ thất lợi, thỉnh Cực Hoàng trách phạt. Thái Thúc Tiểu Giáp, Cực Hoàng hai mắt hơi hơi mà mị lên, mở miệng kêu lên, ở Thái Thúc Tiểu Giáp toàn thân run lên. Lập tức đáp, ta muốn nghe xem ngươi đối đại lục thanh niên cường giả thấy thế nào. Cực Hoàng Thái Thúc A mở miệng nói, là, phía trước, là ta xem nhẹ đại lục thanh niên cường giả thực lực. Hôm nay thông qua Thái Thúc Tiểu Quý cùng Thiên Ma một trận chiến. Thiên Ma chi cường, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, trừ bỏ Thiên Ma ở ngoài. Địa Ma thực lực cũng thập phần khủng bố, mà Nhân Ma tuy rằng là Tam Ma trung yếu nhất. Nhưng thực lực hẳn là cũng không ở Thái Thúc Tiểu Quý dưới. Đến nỗi những người khác sao? Yêu vương Tinh Tinh thực lực tuyệt không sẽ nhược với Thiên Ma. Yêu tộc cái khác hai gã cường giả Sơn Tiêu cùng Bạch Hồ thực lực. Còn không đủ để đối tộc của ta thanh niên cường giả cấu thành uy hiếp. Mà tự xưng là Chí Tôn Vương Tần Cung đệ tử Hoa Lý cùng khu. Thực lực hẳn là cũng thực bình thường. Không đáng để lo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.